Ác ma tái xuất, ác ma tái xuất. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chuẩn bị bắt đầu đại hội tỷ võ giống như bao nhiêu các cuộc họp hoặc cuộc thi mà Mộ Dung Như Tuyết đã tham dự ở thời hiện đại bao giờ cũng là. Người chủ trì thành chủ thành đại la lên phát biểu và tuyên bố quy cách và giải thưởng của cuộc thi làm cho Mộ Dung Như Tuyết cảm thấy phát chán. Nhưng mà lần này thì lại khác, vừa nghe xong câu này của thành chủ, hai mắt Mộ Dung Như Tuyết liền sáng lên giống như bóng đèn dưới mũ đội đầu. Năm nay khác với mọi năm vì năm nay là năm kỷ niệm đại hội tỷ võ vừa tròn 100 năm, lên năm nay tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi, đó chính là 1.600 tệ. Trong lòng của Mộ Dung Như Tuyết cũng âm thầm quyết định bữa nay nàng phải thắng bằng bất kỳ giá nào. Hôm nay người mở đầu cuộc thi không biết tên là gì nhưng hình như là một chiến sĩ, nàng cũng không để ý lắm, dù sao cũng chỉ là những trận đấu ban đầu. Khiến cho Mộ Dung Như Tuyết nhàm chán muốn ngáp ngủ, phải kiềm chế lắm nàng mới không ngủ ngật vì đơn giản nó rất nhàm chán. Nhưng sau khi người đó bị đá xuống thì chính là Mộc Thanh Hoa lên thay thế, lên nàng để tâm một chút. Người cút xuống cho ta, Mộc Thanh Hoa vừa nói vừa ra tay dẫm đạp không thương tiếc tên chiến sĩ dưới chân một cách tàn nhẫn. Ta nhận thua, tên chiến sĩ bắt buộc phải nhận thua vì không muốn bị sỉ nhục nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm Mộc Thanh Hoa mang theo vô vàn oán hận. Người biết điều là tốt, nói xong không đợi tên chiến sĩ phản ứng lập tức đá ngay xuống dưới lôi đài một cách không nhân nhượng. Sau khi mọi người thấy một cảnh như vậy cũng không có ai dám đứng lên đánh với Mộc Thanh Hoa, không đánh lại được thì bị sỉ nhục như vậy ai mà dám lên. Nữa chứ làm cho Mộc Thanh Hoa càng ngày càng đắc ý, nhưng không được đắc ý bắp lâu thì người luôn đối đầu với Mộc Thanh Hoa cuối cùng cũng xuất hiện. Chắc mình không nói các bạn cũng biết là ai rồi, chứ còn ai khác ngoài Dương Lan Vân đây. Mộc Thanh Hoa, ngươi đừng đắc ý sớm như vậy, hôm nay ta sẽ đấu với ngươi. Ngươi cũng dám xứng sao, Mộc Thanh Hoa bỡn cợt nói. Thử hay không biết liền, vừa nói tay Dương Lan Vân vừa tụ hội Thủy Nguyên. Một quả cầu thủy nguyên tố được hình thành trực tiếp đánh vào người của Mộc Thanh Hoa. Khiến Mộc Thanh Hoa chưa chuẩn bị gì đang hất miệng lên nói khoác, còn chưa kịp hoàn hồn thì bị quả cầu đó đá trúng. Nhưng may mà quả cầu đó chỉ là do Dương Lan Vân trêu đùa Mộc Thanh Hoa mà thôi, lên không có lực sát thương gì, chỉ khiến cho từ trên xuống dưới trên người Mộc Thanh Hoa đều ướt sũng. Cơ thể bị ướt như vậy khiến cho Mộc Thanh Hoa bừng tỉnh, khi nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình thì Mộc Thanh Hoa mới nhìn lại mình toàn thân ướt sũng. Những đường cong cứ thế để lộ ra dưới lớp áo ướt, tuy đang trong thời kỳ phát dục nhưng thân hình của Mộc Thanh Hoa cũng coi là bình thường như mọi trang lứa, nhưng khi bị ướt như vậy thì tầm áo yếm sau bao nhiêu lớp vải như ẩn như hiện, khiến một số nam nhân không đứng đắn phát thèm. Các ngươi ai dám nhìn ta, xe chọc mù mắt các ngươi, Mộc Thanh Hoa đe dọa quát. Nhận được lời đe dọa của Mộc Thanh Hoa không ai còn dám nhìn nữa. Nhưng ngược lại với mọi người, Dương Lan Vân lại rất vui vẻ nói. Mộc Thanh Hoa, ngươi có muốn thử xem nữa không, Dương Lan Vân trêu chọc nói. Ngươi Dương Lan Vân, ngươi là cái đồ đánh lén, Mộc Thanh Hoa tức giận quát. Chỉ là ngươi ngu ngốc không chú ý mà thôi, Dương Lan Vân đang vui vẻ khi trả được thù. Được, ngươi hãy đợi đấy, vừa nói Mộc Thanh Hoa vừa vận dụng hỏa nguyên tố vây quanh người khiến cho quần áo đã được khô gần hết. Ngay sau đó Mộc Thanh Hoa giống như xả nỗi tức, lập tức bày vũ kỹ lợi hại nhất của mình mới học được. Vạn tiễn xuyên thủng, vừa nói xong trên tay của Mộc Thanh Hoa những đốm lửa nhanh chóng tụ thành nhiều mũi tên lửa nhanh chóng bay về phía của Dương Lan Vân. Nhưng Dương Lan Vân cũng không phải dạng vừa lập tức bày ra vũ khí để tránh những mũi tên lửa nóng rực kia. Thủy lá chắn theo lời của Dương Lan Vân, xung quanh bắt đầu có xuất hiện những rào chắn ngăn bằng thủy nguyên tố vây quanh Dương Lan Vân chặn mũi tên lửa của Mộc Thanh Hoa. Khi hai thứ lửa và nước kia chạm nhau chỉ có thể nghe thấy tiếng nước bốc hơi xung quanh làm không khí trở lên mờ ảo. Lên lần này Mộc Thanh Hoa dùng gần như toàn bộ tinh thần lực trong cơ thể mình để điều khiển mũi tên lửa. Khi cảm nhận được mũi tên lửa của Mộc Thanh Hoa đang từng bước xâm nhập rào chắn của mình thì Dương L. Lan Vân cũng không trong tình thế tốt hơn, vận dụng mọi tinh thần lực của mình để bao bọc lấy ngọn lửa làm cho nó không xâm nhập được lá chắn. Thấy tình thế như vậy, Dương Lan Vân cảm nhận được mình không thể chịu được lâu nữa, quyết định dùng chút tinh thần lực cuối đánh lại Mộc Thanh Hoa. Dương Lan Vân khẽ quát, mũi tên nước lên. Theo lời nói của Dương Lan Vân, một mũi tên nước xuất hiện ngay ở lòng bàn tay, phi thẳng về phía của Mộc Thanh Hoa, xuyên qua thủy lá chắn. Và mũi tên lửa hướng thẳng đến hướng của Mộc Thanh Hoa mà tới. Mộc Thanh Hoa cơ bản đang chuyên tâm để ý vào sự tấn công của mình, khi nghe được lệnh triệu hồi thủy nguyên tố của Dương Lan Vân mới bừng tỉnh, nhưng đã không kịp nữa rồi. Ngay khi mũi tên nước chạm vào cơ thể của Mộc Thanh Hoa, lập tức làm Mộc Thanh Hoa không có phòng bị gì ngã xuống lôi đài một cách thảm hại, làm người xung quanh nhịn cười trong lòng, thầm mắng Mộc Thanh Hoa đáng đời, không một chút xíu thương hại nào, nhưng mà bọn họ làm sao dám nói trước mặt à ta chứ, dù sao cũng là người của Mộc gia tộc. Người Mộc Thanh Hoa tức giận nói, nhưng mà nàng bây giờ không còn chút khí lực nói nữa. Ngay lập tức Mộc Thanh Hoa trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Có lẽ Mộc Thanh Hoa lần này bị thương khá nặng, người đâu đưa biểu tiểu thư về. Mộc Thanh Loan hơi xót muội muội của mình, lập tức ra lệnh cho đám gia đình mang tiểu muội về. Cách Trương